Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 176, vắt chày ra nước. Vân Dương thầm nghĩ nói, cùng ta không có gì thù miệng. Lời nói này đến, thật là làm cho ta đau răng, giữa chúng ta thù lớn đi, nếu không phải thực sự không thể như vậy làm. Ta ngược lại thật ra thật muốn đem bọn ngươi đám lão gia này toàn bộ đều chiếu cố đến Diêm La Điện đi, như thế chờ mong lần này Ngọc Đường Đô Thành du lãm sao? Chờ tiểu gia chiếu cố thật tốt các ngươi. Năm đại đế quốc vào thành nhân tuyển rất nhanh liền sàng chọn đi ra. Mỗi một cái đế quốc 50 cái danh ngạch, những người khác thì như cũ chú đóng ở ngoài thành. Hàn Sơn Hà bên này, Chiến Ca, Cao Hàn, Mộc Vô Vận các loại ba cái tướng quân tất nhiên xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ, nhưng để Vân Dương cảm thấy kỳ quái, người trúng tuyển còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này khuôn mặt đen kịt, vóc dáng không cao, đứng thẳng thân hình cũng chỉ đến Vân Dương cái cằm mà thôi. Dáng người càng là gầy yếu, mặc một bộ hắc bào thùng thình, đi trên đường. Tựa như là tại tung bay đồng dạng, chỉnh thể tính cân đối có thể xưng hiếm thấy, nhưng này người một đôi mi mắt, lại như hắc thủy hàn đàm, nhìn xem Vân Dương thời điểm, Vân Dương thậm chí sinh ra bị người cơ hồ nhìn thấu nhìn thông loại cảm giác này. Người này từ đầu đến cuối cùng ở bên người Hàn Sơn Hà, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là như thế đi theo, nhưng Vân Dương lại có chú ý tới. Chiến Ca cùng Cao Hàn bọn người rất ít cùng người này nói chuyện, cho dù ngẫu nhiên có chỗ gặp nhau cũng đều là lướt qua thì dừng, khá là cố kỵ bộ dáng. Vân Dương gãi gãi đầu, trong lòng sinh ra mấy phần minh ngộ, xem ra gia hỏa này hơn phân nửa mới là một cái chân chính trọng lượng cấp nhân vật, còn có mặt khác mấy cái kia đế quốc lão soái lựa chọn người, trên cơ bản cũng đều có bí mật mang theo. Vân Dương nhìn một cái, liền nhìn thấy mấy cái tận lực bị ẩn tàng ra hỏa. Những người này mặc dù bị giấu đã rất khéo léo, nhưng Vân Dương là loại người nào, ánh mắt cỡ nào sắc bén. Phàm là chỉ cần Vân Dương lưu tâm, như vậy ở trên đời này, có thể ở phương diện này hoàn toàn giấu giếm được hắn. Thật đúng là không nhiều. Chư vị tốt nhất là trước tìm một cái khách sạn, ở cùng một chỗ, Vân Dương đề nghị, dạng này chúng ta ra ngoài du lãm, cũng có thể bảo trì thống nhất hành động, chỉ cần các ngươi nghe ta an bài, vạn sự không lo, các ngươi tìm ta thật sự là tìm đúng người. Cái này thiên đường thành chơi vui địa giới, liền không có là ta Vân Dương không biết, chưa quen thuộc, muốn ta nói. Đại gia hỏa liền đi trong thành khách sạn lớn nhất Tiếp Thiên Lâu nơi đó dừng chân đi. Nơi đó chính là thiên đường thành khách sạn lớn nhất, vị trí địa lý ưu dị, hoàn cảnh càng tốt hơn, ăn uống ở, toàn bộ đều là tốt nhất chi thừa. Một hồi ta liền dẫn người đi đem tất cả khách nhân đều đuổi ra. Vân Dương mặt mày hớn hở, bản thiếu gia lần này thế nhưng là sư xuất nổi danh. Xem ai dám không thoải mái dọn ra ngoài, bực này khi hành phách thị cảm giác, rất lâu không có, còn lại là nhằm vào Ngọc Đường thứ nhất khách sạn Tiếp Thiên Lâu. Ta nhất định phải thật tốt qua đã nghiền, một đám lão soái nhìn xem Vân Dương lời nói diễn xuất, đều sinh ra một loại nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, nửa ngày im lặng vi diệu cảm giác. Nhào nhào nhìn xem Hàn Sơn Hà, lão Hàn đâu, ngươi phí hết ban ngày miệng lưỡi, tìm như thế một cái không đứng đắn ra hỏa làm người dẫn đường. Đến cùng là mấy cái ý tứ, bộ dạng này thật được chứ? 4 cái quốc gia, 200 cái tướng quân tướng lĩnh, một món lớn siêu cấp cao thủ. Ha ha ha, Vân Dương cười rất vui vẻ, chúng ta hỗ trợ cùng có lợi. Mặc kệ đến địa phương nào, ta tất cả đều trực tiếp đặt bao hết. Yên tâm, thiên đường thành chứ danh mấy cái thanh lâu kỹ viện, trước kia cùng ta đều có ân oán. Lần này, chúng ta từng cái chơi qua đi, cam đoan các ngươi mừng rỡ ha ha. Hàn Sơn Hà thoáng chốc một trán hắc tuyến. Ngươi muốn dẫn lấy như thế nhiều các quốc gia danh tướng đi đi dạo kỹ viện ngủ cô nương. Tứ quốc tổng cộng 200 người, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung đến Vân Dương trên thân. Ánh mắt kia căn bản chính là đang nhìn thần tiên. Cái này hắn sao thật là một cái nhân tài. Thật to nhân tài a. Mấy cái lão nguyên soái dựng râu trừng mắt, đã có chút nhớ nhung muốn động thủ đánh người khuynh hướng. Mà đổi thành bên ngoài còn có hơn 10 vị tướng lĩnh từng cái lẫn nhau nhìn xem. Một trận nháy mắt ra hiệu về sau, từng cái đi đi qua, vỗ vỗ Vân Dương bả vai, một mặt ý vị thâm trường, tất cả đều trong im lặng. Rõ ràng, bọn hắn tự giác là gặp được người trong đồng đạo, còn có mấy cái chòm râu dài lại gần nhỏ giọng hỏi. Có cao cấp sòng bạc sao? Sòng bạc, Vân Dương vỗ bộ ngực. Có, tuyệt đối cao cấp sòng bạc. Chỉ cần không thua đánh thắng muốn, chúng ta Ngọc Đường thành sòng bạc cam đoan mọi người xem như ở nhà. Hai tay áo kim phong, mấy cái chòm râu dài nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt. Tựa như hoa cúc sán lạn, liên tiếp vuốt Vân Dương bả vai, liên tục nói ra, hảo huynh đệ, đủ ý tứ, đối mặt bực này kêu loạn mất khống chế tràng cảnh. Cho dù cay độc như Hàn Sơn Hà cũng không nhịn được có chút nhức đầu. Hỗn đản này tới hết thảy không nói mấy câu, thế mà đem các quốc gia danh tướng hơn phân nửa đều mang vào trong khe. Hay là Hàn lão nguyên soái nhất có nhãn lực, tìm ta làm người dẫn đường thật sự là tìm đúng người. Ở phương diện này vô luận quân chính hai bên ai dám cùng ta kêu gào. Ta chính là như thế có tự tin. Vân Dương vỗ ngực, một mảnh sục sôi chi khí, muốn nghe hát, vui mừng, chúng ta Thiên Đường thành có tốt nhất kỹ viện, muốn đánh bạc thắng thua, mua cái kích thích, chúng ta Thiên Đường thành có tốt nhất sòng bạc, muốn uống rượu, chúng ta có anh hùng huyết rộng mở chào hỏi, tuyệt đối chính tông, phàm là cùng hôm nay uống có một chút xíu không giống với. Người nện ta Vân Dương chiêu bài, nghe chút anh hùng huyết ba chữ, những cái kia trước đó không nhúc nhích tướng quân cũng đều là ánh mắt tỏa sáng. Có người hồ nghi hỏi, cái này anh hùng huyết, không phải thiết tướng quân đặc hữu rượu ngon, người vậy mà có thể làm cho đi ra. Hiện tại các quốc gia tướng quân có một cái tính một cái, tất cả đều suy nghĩ nhiều mang một chút anh hùng huyết trở về. Cho dù là tốn nhiều tiền mua, cho dù là giá cao thu mua, đều phi thường vui lòng. Dù sao, chuyên thuộc về thiên hạ quân nhân rượu, cái danh này thật sự là quá hợp tâm ý. Dù là giá cả đắt một chút, cũng muốn mang một nhóm trở về. Dù sao, mỗi người dưới trướng trong quân doanh, đều có vô số tướng sĩ đang mong mỏi cùng trông mong. Khao khát một uống quân nhân rượu. Mà bây giờ Thiết Tranh đáp ứng đưa cho các quốc gia quân đội mang về những anh hùng huyết kia. Cố nhiên số lượng không ít, nhưng so sánh với lên chân chính nhu cầu số lượng tới nói. Bất quá hạt cát trong sa mạc, xa xa không đủ, nhưng rượu này đối với Vân Dương tới nói lại là chân chính không hề khó khăn. Thậm chí có thể như thế nói, rượu này, Thiết Tranh muốn nhiều làm đều chưa hẳn rất dễ dàng. Dù sao rượu này chân thực giá tiền tại cái kia bày biện đâu. Quỷ nghèo như Thiết Tranh người, táng ra bại sản càng có thể mua bao nhiêu, đủ nhiều thiếu quân nhân một say. Nhưng việc này đối với Vân Dương tới nói, thật sự chỉ là chuyện một câu nói. Yên tâm, anh hùng huyết rượu này mặc dù hiếm có, nhưng nếu là tiểu đệ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng mọi người cũng nên minh bạch, đây chính là thật rượu ngon, giá cả rất không rẻ. Vân Dương lập tức lại vỗ ngực nói, bất quá tiểu đệ cái này phú quý người rảnh rỗi đồng tiền lớn không có. Tiền trinh vẫn có chút, các vị tướng quân thời điểm ra đi, mỗi người một vò, tiểu đệ dựa theo đầu người đưa tặng, ai bảo ta liền nhìn quân nhân thuận mắt đâu. Mỗi người một vò, cái kia nghe rượu động dung hơn 10 vị tướng quân cùng nhau bạch nhãn cuồng lật. Một vò đủ cái giám a, cho chúng ta chính mình uống đều không đủ. Nhìn ngươi nói như thế hào phóng, còn tưởng rằng ngươi phải nói mỗi người 10,000 đàn đâu. Liền mỗi người đưa một vò còn nói đến sát có việc. Cái này đẳng cấp, rất có hạn, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Vân Dương hỉ nộ hiện ra sắc không vui đứng lên. Mỗi người một vò anh hùng huyết, ta coi như phải trả ra trắng bóng 1.500 lượng bạc. Chính các ngươi đếm xem, các ngươi ở đây có bao nhiêu người? Đây chính là dòng dã 200 người a. Ta sát, nhìn các ngươi xem ta ánh mắt, tại sao còn tốt giống nhìn ta nhiều keo kiệt giống như. Được rồi, nếu không lấy lòng, vậy liền dứt khoát không tiễn, một vò cũng không có. Anh hùng huyết một vò 1.500 lượng bạc. Một cái chòm râu dài tướng quân kinh hô một tiếng. Thiết Tranh không phải nói 30 lượng một vò. Các quốc gia trung tướng từng cái nhìn xem Vân Dương. Tiểu tử này tâm thế nào như thế đen đâu. Cái này giá trướng đến, tăng gấp 50 lần a. 30 lượng bạc rượu bán cho chúng ta 1.500 lượng. Cái này hắn sao không phải đen, căn bản chính là mực. Vân Dương hừ một tiếng, 30 lượng, Thiết Tranh nói 30 lượng một vò chính là 30 lượng một vò rồi. Rượu này các ngươi đều uống qua, một vò 20 cân, các ngươi bằng lương tâm nói, rượu này giống như là một lượng bạc một cân phẩm tướng sao? Phàm là trong quân tướng quân, liền không có mấy cái không thích rượu. Được nghe lời này, nhao nhao lắc đầu, lập tức trong lòng sáng tỏ. Mọi người uống rượu uống hết đi nhiều năm. Đối với rượu phẩm tướng mặc dù không nói thuộc như lòng bàn tay, tối thiểu tốt xấu ưu khuyết hay là trong lòng hiểu rõ. Anh hùng huyết rượu này, ít nhất một cân cũng phải là 40 lượng trở lên giá cả. Lại còn không tính anh hùng huyết bề ngoài, mánh lới, một lượng bạc một cân, căn bản chính là trò cười. Lần này chiêu đãi chư vị anh hùng huyết, chính là Ngọc Đường đệ nhất tửu gia vì lần này quân nhân thịnh sự. Thâm hụt tiền cung cấp quân đội, hiện tại sự tình đều xong, các ngươi thế mà còn muốn 30 lượng bạc đi mua. Không phải là bởi vì rượu quá tốt uống. Chư vị còn tại làm mộng đẹp đâu a? Bình thường giao dịch, nhà ai cất rượu sẽ như thế làm. Nói câu khó nghe, riêng chỉ là cái này một đơn, người ta đã bồi cơ hồ táng ra bại sản, còn như thế bán, thật coi quán rượu lão bản là ngu xuẩn sao? Vân Dương nghiêng mắt, nói, chuyện hôm nay về sau, Ngọc Đường quân bộ tất nhiên sẽ đối với cái này rượu chặt chẽ quản chế. Trắng trợn mua sắm, nói câu không dễ nghe, đừng nói là ổn định giá mua sắm, coi như các ngươi ra giá cao, các ngươi có địa phương đi mua sao? Ta còn sẽ nói cho ngươi biết, coi như các ngươi đem rượu tiền nâng lên 1 vạn lượng bạc một cân, các ngươi cũng mua không được. Thật coi các ngươi những này ngoại quốc quân nhân rất được hoan nghênh sao? Còn chất vấn ta, phi. Một mảnh hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Hừ, Vân Dương xì một tiếng khinh miệt. Tức giận nói, rượu, coi như xong, không tiễn, coi ta chưa nói qua. Mọi người có bản lĩnh liền chính mình đi mua. Nhìn xem các ngươi ai có bản lĩnh có thể từ ta Ngọc Đường đệ nhất tửu ra chỗ mua được anh hùng. Huyết, cái đề tài này quá nặng nề. Ta vẫn là mang theo các ngươi đi dạo kỹ viện cùng sòng bạc đi. Hay là phải đem lại nói tại trước. Các ngươi đều được chính mình móc bạc a. Tục ngữ tốt, mời anh mời uống không mời chơi gái. Chỉ có mạnh cái kia gian, không có bước đánh cược. Ân, dù sao hai thứ này ta cũng không mời khách. Các quốc gia tướng lĩnh chỉ cảm thấy một trận đau răng. Tiểu tử này nói chuyện thật hắn sao khó nghe, nói hồi lâu, lại là vô luận cái gì chúng ta đều được chính mình xuất tiền túi. con hàng này vắt chày ra nước. Bất quá, tiểu tử này nói chuyện phong cách thế nào như thế giống như là trong quân gia hỏa. Vân công tử, ngươi từng tại quân đội phục qua dịch sao? Một tên hỏi, ngươi thấy ta giống sao? Vân Dương trợn mắt một cái. Không giống, vậy ngươi còn hỏi, không phải có bị bệnh không? Một ngày ấy không muốn ăn đòn không bị người đỗi, cũng cảm giác khó chịu đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.